Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, trưởng thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từ đi tới Asunville, bởi vì chỗ quân đoàn Legion, lên bờ, Asunville đông nam địa khu. Loài người cùng người thú căn cứ mỗi ngày đều phải được bị không dưới 10 lần tập kích. Dù là ác ma đại quân đã công hướng Fairwood, nơi này ác ma còn sót lại vậy tùy ý có thể gặp. Có lúc tập kích sẽ đến từ thành kiến chế ác ma quân đội. Hoặc là ở trong rừng rậm tràn đầy không mục đích dù đáng nhỏ của ác ma. Thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện bởi vì kêu gọi pháp thuật xảy ra vấn đề mà lệch nguyên bản. Mục tiêu, đúng dịp rơi hướng doanh trại lửa địa ngục, loài người cùng người thú có thể nói là không chịu nổi kỳ nhiễu. Ngay tại mấy ngày trước, Akavod cuộc phát khởi một lần tổng công, đếm lấy tính bằng ngàn tinh nhuệ ác ma, ở một người Erada dưới sự chỉ huy, ý đồ đem loài người cùng người thú đuổi ra Asunville. Cũng ở Asunville cùng đất nghèo tiếp giáp ải nơi miệng thành lập phòng tuyến. Hoàn toàn diệt sạch núi Hy Gian lấy được loài người cùng người thú tiếp viện có thể. Liên hiệp quân đội trả giá thê thảm, mới đánh lui cái này cổ ác ma. Chưa đến núi Hy Gian, liền gặp phải như thế nhiều hiểm trở. Con đường phía trước, ắt phải còn có lớn hơn khảo nghiệm đang chờ bọn họ. Đây chính là loài người khó mà cùng người thú chung nhau đánh ra. Đi trước trận đoạn Manorot nguyên nhân. Phải có người ở lại chỗ này, bảo đảm hậu cần đường tiếp tế đường thông suốt, lấy nghênh đón đến từ Audam Das loài người đến tiếp sau này quân đội. Và Durota phương hướng tăng viện, nếu không nhân viên dốc hết dưới, vạn nhất ác ma chiếm cứ Asunville cùng đất nghèo tiếp giáp ải miệng. Bọn họ liền đều được cá trong chậu, còn như người thú tòa kia lấy Orgrim. Đặt tên đang xây thành phố Orgrimmar. Mặc dù cùng Asunville phía bên phải Azethara địa khu liên thông, nhưng nơi đó ác ma càng hơn. Tiếp tế đội con đường nơi đó đổi đường con đường phía trước không minh Asunville. Ở nửa đường cũng sẽ bị ác ma giết sạch. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, hậu cần tiếp tế vốn là không có nặng như vậy muốn. Cùng Ua Song hội họp sau đó, lưu lại mấy ngày cùng tới Audam Das đến tiếp sau này tăng viện. Liên hiệp quân đội liền sẽ trực tiếp ra Bắc trợ giúp ám dạ tinh linh. Có người sau vật liệu chống đỡ, tự nhiên không cần lại lệ thuộc vào hậu phương tiếp tế. Nhưng theo Scenarius chết, chuyện này đổi được muôn vàn khó khăn đứng lên. Trong rừng tràn đầy tà năng, không chỉ có quấy nhiễu điều tra pháp thuật phạm vi tác dụng, để cho Liên hiệp quân đội chỉ có thể lấy phái thám báo nguyên thủy phương thức. Bất chấp bị khắp nơi du đãng ác ma đánh lén nguy hiểm ra đi siêu tập tình báo, dò xét con đường, cũng cho liên lạc ám dạ tinh linh tạo thành rất phiền toái lớn. Phái đi ra ngoài người đưa tin coi như nửa đường không có bị ác ma giết chết. Ở nhận được thư tín sau này, ám tinh linh kết quả sẽ không tin tưởng loài người cùng người thú lời của một bên. Vẫn là không thể nói sự việc. Hôm nay đã là Gia Làn dẫn quân đi đông nam thung lũng ngày thứ hai. Trong khoảng thời gian này, mượn do pháp thuật truyền tin, Jenner cùng đông đại lục Angma ở rõ ràng lẫn nhau đại khái trạng huống đồng thời. Quyết định cụ thể truyền tống thời gian, ước định ở chiều hôm đó. Chung nhau mở một đạo có thể chống cự quân đoàn Legion quấy nhiễu. Có thể bảo đảm truyền tống quá trình an cửa truyền tống. Địch tấn công, cốc, cốc, cốc. Bên ngoài doanh trại đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó người thú chống trận liền gõ. Đây là doanh trại gặp phải tín hiệu công kích. Đang thử nghiệm là đông đại lục Angma tiêu minh vị tiêu Jenner. Vội vàng dừng lại trong tay pháp thuật, đối với bên cạnh tùy tùng nói, đi xem chuyện gì xảy ra. Tùy lĩnh mệnh, mới vừa phải rời khỏi, một người ở binh lính liền chạy tới, nói, vương nữ điện hạ, chỉ là lẻ tẻ tập kích. Lorelea thượng tá đã mang quân đội đi tiếp viện người thú. Được, ta biết, chúng ta tiếp tục làm phép đi. Jenner nghe xong an tâm, đối với bên người mấy tên pháp sư ra lệnh một câu. Tiếp tục ban đầu làm phép tiến trình. Lorena là Kuntira thủy quân lục chiến binh đoàn một người sĩ quan nữ quân nhân. Chiến lược đầu óc xuất chúng, tinh thông chiến đấu trên biển lục chiến, là một không thể có nhiều nhân tài. Theo Jenner Tây Độ sau này, liền cho thấy cực mạnh người năng lực, sâu sắc Jenner tín nhiệm cùng coi trọng. Phải biết ở lấy hải quân làm chủ Kuntira, lục quân tương đương ít gặp. Thủy quân lục chiến quân đội chính là tinh anh bên trong tinh anh. Bởi vì đặc biệt đi biển văn hóa, phái nữ ở Kuntira địa vị so với phái nam, thật là kém 108.000 dặm. Không chỉ có mê tín, mang người phụ nữ lên thuyền sẽ đưa tới tai ách, đi biển người rất nhiều. Các hành các nghiệp cho phái nữ coi trọng vậy rất thiếu sót. Bất quá mười mấy năm trước thứ nhất hai lần chiến tranh thay đổi loại trạng huống này, bởi vì lấy phái nam làm chủ tất cả quốc quân đội chết thảm trọng. Trai gái nhân khẩu tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng. Phái nữ liền bắt đầu ở tất cả nước trong xã hội đóng vai dậy càng ngày càng nhân vật trọng yếu. Trước kia căn bản không thấy được phái nữ bóng người quân đội. Cộng thương hành nghiệp thậm chí là giới chính trị, cũng xuất hiện một nhóm xuất sắc phái nữ tinh anh. Lorena chính là hắc môn nguyên niên ra đời, ở sau cuộc chiến lớn lên vậy đời người, ở phổ biến kỳ thị phái nữ lấy phái nam làm chủ đạo thủy quân lục chiến trong quân đội. Chỉ dùng mấy năm thời gian, liền thông qua chiến công thăng cấp tới thượng tá cấp bậc. Thu được bướng bỉnh bất tuần Kuntira biển chó sói nhất trí tin phục. Và đại đa số phái nữ bất đồng chính là, trừ nội tâm quả thật so phái nam càng là nhẵn nhùi. Nếu như mặc trước thân khôi giáp, rất khó tự ở bề ngoài nhìn ra Lorena là một người phụ nữ. Nàng vóc người hết sức cao gầy, có chừng 1m8 mấy, cánh tay bởi vì hàng năm cầm kiếm huấn luyện mà đổi được cường tráng có lực. Nàng nhìn như không giống người phụ nữ, phản ngược lại càng giống như là một người gầy ốm người đàn ông. Hoặc là nói, càng giống như một cái nữ ám dạ tinh linh. Jenner cầm phòng ngự trách nhiệm nặng nề phó thác cho Lorena. Đối với nàng 100 cái yên tâm, nếu có nàng tính chung, cũng không sao có thể lo lắng. Có phản ứng, một người pháp sư đột nhiên kêu lên, chỉ gặp pháp trận ngay chính giữa, xuất hiện một cái màu vàng kim điểm nhỏ. Mọi người lập tức thêm đại pháp lực vận chuyển. Theo làm phép tiến hành, điểm nhỏ không ngừng mở rộng, do hoàng chuyển xanh, cuối cùng biến thành một đạo thiết diện có chừng vài mét đường kính xanh thảm cửa truyền tống. Hòa hợp ma pháp linh vụ chảy lan đầy đất, một cái quen thuộc cao gầy bóng người từ trong cất bước ra. Nhiều đội huyết tinh linh, loài người binh lính theo sát phía sau, rất nhanh liền đem đất trống chiếm được tràn đầy đương đương. Số lượng có chừng 700-800 chi nhiều người. Ang Nga một vượt qua cửa truyền tống, ánh mắt liền tập trung ở tóc vàng Jenner trên mình. Cách mấy tháng không gặp, Jenner biến hóa lớn vô cùng. Trực quan nhất cảm giác chính là để cho Kuntira vương quốc dẫn lấy làm hãnh diện vương nữ. Lại nữa giống như trước như vậy chói mắt. Đầu tiên là da không nhỏ như vậy ngán, trên pháp bào vậy có nhiều bẩn ô nhiễm, khóe mắt còn có khắc suy nghĩ qua hơn mang tới mệt mỏi. Hiển nhiên khoảng thời gian này trải qua cùng dẫn vô số dân tị nạn khai thác nhà mới vườn trách. Nhiệm nặng nề, để cho cái này tuổi gần 20 mấy tuổi cô gái nhỏ cảm thấy áp lực trùng trùng. Còn sống nào có dễ dàng, đặc biệt là ở nơi này dạng một cái loạn thế. Đặc biệt là đối với bất kỳ dũng cảm xếp nhiều người ra, đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề người. Bất quá, nếu như nói cùng Atha điều tra ôn dịch ngọn nguồn trải qua là trong đời của nàng không thể thiếu. Trưởng thành, như vậy hôm nay nàng liền đang hướng đời sau cái đó chân chính Theramore nữ vương đại bộ mại tiến. Ánh sáng mặc dù ảm đạm, nhưng có nội liễm thế, át sẽ ở tương lai không xa, lấy càng chói mắt tư thái bộc phát ra. Nghĩ như vậy, Ang Ma hướng Jenner gật đầu hành lễ nói: "Vương nữ điện hạ." Ang Ma sau lưng một bọn binh lính đến, dẫn phát trong doanh trại hỗn loạn, rất nhiều đang đi xuyên qua lều trại bây giờ, cùng nhân loại cùng nhau chuyên chở quân dụng vật liệu người thú. Rối rít bị sợ hết hồn, chú ý tới Jenner vẻ mặt như thường, mới nhớ tới đóng giữ ở trong doanh trại đại tù trưởng cố vấn. Lão Aichik cảnh cáo Browmore tiểu thư ngày hôm nay sẽ từ Đông Đại Lục cho đòi tới cứu viện quân. Bọn họ không phải kẻ địch, không nên phát sinh bất kỳ xung đột nào lúc này mới an tâm. Tiếp tục nên làm gì, đồng thời cũng có người đi cầm tin tức bẩm báo thượng cấp. Vừa mới đến Đông Đại Lục Liên Quân, thấy trong doanh trại hài hòa cảnh tượng, ngược lại không có lộ ra quá lớn bất ngờ vẻ. Có Frostwarp Plan tham dự Liên Quân một chuyện ở phía trước thành tựu chậm xông lên. Đối với dưới mắt một màn, bọn họ vậy không phải là không thể tiếp nhận. Dẫu sao đại địch trước mặt, chuyện phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Rất nhiều người cảm thấy tò mò đánh giá Asenville cảnh sắc. Doanh trại liền xây ở ban đầu ua xong chặt cây đi ra ngoài đất trống bên bờ. Cho dù là đất trống, bốn phía vẫn có đầy đủ cao cổ thụ che đậy ánh nắng, để cho nơi đây tiên hữu ánh mặt trời bắn thẳng đến chỗ. U ám, yên tĩnh, gần sát tự nhiên, đây là rất nhiều người ấn tượng đầu tiên. Cách 7.000 năm, bởi vì phản kháng sen bên trong áo nghị viện liên quan tới áo thuật ma pháp hăng quá hóa dở cấm lệnh, mà bị lưu đày cao cùng huyết tinh linh, rốt cuộc một lần nữa bước lên bọn họ đã từng là gia viên. Chỉ là hôm nay, nó đã khắp nơi tràn ngập tà năng hơi thở. Cái trong mùi vị, dù là đã là sớm nhất nhóm kia lưu đày người thứ 3-4 đại tử tôn, huyết tinh linh cửa cũng không khỏi âm thầm cau mày. Dalaran rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có bất kỳ hàn huyên, Jenner đi lên hỏi lên mình quan tâm nhất vấn đề. Ang Ma biết, mười mấy tuổi liền tiến vào Dalaran học tập áo pháp chi đạo Jenner. Đối với Antonidas cảm tình rất sâu, hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía theo mình một đạo tới trước Ronan. Liên quan tới Dalaran hết thảy, vẫn là do Ronan mà nói tương đối khá. Vương nữ điện hạ, Ronan hướng Jenner gật đầu một cái, cũng không ngại một lần nữa ôn lại đau thương nhớ lại. Cầm Dalaran hủy diệt một chuyện tường tận nói tới, ngoặc kép, chúng ta gặp phải khó mà đoán được biến cố, vốn bị long tộc nghiêm mật bảo vệ sách Medivh khó hiểu mất trộm. Quân đoàn Skirt lợi dụng nó triệu hoán ra một đầu cường đại ác ma trước mắt chúng ta hoài nghi. Đầu kia ác ma chính là một vạn năm trước xâm lược qua Azeroth Akaimon. Akaimon ra tay một cái, tình thế liền vội chuyển thẳng xuống. Chúng ta đành phải hạ người sống sót toàn bộ hướng Violet nhọn tháp tập trung mệnh lệnh. Vì đưa đi mọi người, Antonidas đại nhân ở lại đỉnh tháp, nổ Dalaran mắt, mượn thần khí tự bạo lực xông phá Akaimon không gian phong tỏa, cầm mọi người trời xuôi đất khiến đưa đến Delano thế giới. Mình nhưng hy sinh, nói xong Ronan thở dài một cái. Có lẽ ban đầu, xem Jenner như nhau nghe theo Medivh đề nghị mới là chính xác. Jenner nghe xong rơi vào trầm mặc, cúi đầu, hồi lâu im lặng không lên tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.